nhưng trận này quang mang lại không cách nào bị nhìn bằng mắt thường đến, xông thẳng lên chân trời, hóa thành một trận tung bay không mưa, vẩy lượt Cửu Huyền Sơn trên dưới. Vô Linh Sơn trang bên trong, cho tới đệ tử, từ trưởng lão, đột nhiên phúc trí tâm linh. Cái kia chút đang tu luyện người, đột nhiên cảm ngộ tính gia tăng, làm phức tạp mình nan để giải quyết dễ dàng. Chưa tại tu luyện người, cũng cảm thấy tự thân biến hóa, vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Ở trong đó, lại lấy Hạ Vân Tịch, Tô Diễm như hai nữ cảm thụ sâu nhất, bởi vì các nàng chỗ tốt vậy lớn nhất. Đạt được huyết dương chi môi cùng thiên đu tử quả về sau, Hạ Vân Tịch thiên phú đã đổ y xa tờ tân trục lưu, bây giờ nàng ngộ tính tiến thêm một bước, một lần trở thành thiên châu thiên tài đứng đầu. Tô Diễm như so ra kém Hạ Vân Tịch, nhưng thoát thai hoán cốt về sau, vậy có thể nói là thiên châu nhất lưu thiên tài, so với đi qua mình, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Là bởi vì ngươi sao lục giác trong đỉnh, Hạ Vân Tịch song tay nắm chặt, ánh mắt gọn gọn. Một mảnh lượn lờ lấy vân vụ sơn đỉnh. Nữ tử Tô Y Y bồng bềnh, tóc đen khẽ nhếch, nàng đẹp là tuyệt không tì vết đẹp, đứng ở nơi đó so mây càng khiết, so nước rõ ràng hơn, để cho người ta không dám sinh ra một tia tạp niệm, e sợ cho điếm ô nàng. Phi tiên đảo vỡ vụn sắp đến, và năm đại khí vận đứng trước giếng phun, cái này một ngày cuối cùng vẫn là tới. Nữ tử vuốt vuốt bên tóc mai phát, nàng là Thủy Linh Binh. Xa xôi thiên châu, có một tòa tràn đầy kỳ thạch quái vách tường nụ y. Nụ y bên trong là kéo dài đạo quan, tường xám âu ngói, tùy ý quét qua liền có thể nhìn thấy tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích. Nó giống như là hàng cổ trường tồn, từ mặt đất sinh trưởng mà ra, cùng hoàn cảnh chung quanh hỗ trợ lẫn nhau, nói không nên lời hòa hợp. Không có bất kỳ cái gì một cái người võ lâm dám mạo phạm nơi này, liền dựa vào gần 100 dặm cũng không dám. Bởi vì nơi này liền là vang danh thiên hạ võ đang. Một tòa vắng vẻ trong biệt viện. Tiên phong đạo cốt lão giả áo xám mở mắt, trước mặt bát quái kim đồng hồ chính loạn chuyển không ngừng, hắn lại vô tâm đi nhìn nhiều. Nguyên lai tưởng rằng chí ít cờ ân ở mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy, là trùng hợp, vẫn là thiên ý như thế. Sau đó không lâu, mấy tên tóc trắng xóa đạo sĩ xuất hiện ở biệt viện bên trong, nhưng không có đẩy cửa. Như có đầy đủ kiến thức giang hồ danh túc ở đây, đi nhờ hội giật nảy cả mình. Bởi vì mấy người kia, rõ ràng là đường kim phái võ đang bên trong hết sức quan trọng, có thể quyết định môn phái phương hướng đại nhân vật. Huyền Chân Sư Thúc, ngài đem chúng ta gọi tới, có gì chỉ thị? Đứng ở chính giữa một tên đạo trưởng không người hỏi, hắn là võ đang trưởng môn sư đệ, Chớ Huyên đạo trưởng. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa chân vũ nụ y, bần đạo vào khoảng 7 ngày sau tiến vào chân vũ đại trận. Thanh âm từ trong phòng truyền đến. Sư Thúc không chỉ là Chớ Huyên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Toàn thân run rẩy. Nhiều năm trước đó, một vị dị nhân từng trên đường đi qua võ đàng, lưu lại nửa tòa chân vũ đại trận. Vài ngàn năm trước, Huyền Chân Sư Thúc từ Đông Hải trở về, từ đó thần toán tử tên xa truyền thiên hạ. Chỉ có số rất ít võ đàng hoạch tâm mới biết được, lúc trước vị kia dị nhân từng lưu lại tiên đoán, võ đàng sẽ có vạn năm chi kiếp, nhưng đại kiếp cũng đại vận, nửa tòa chân vũ đảo ngược chuyển càn khôn, điều kiện tiên quyết là, có người có thể đem bù đắp. Những năm gần đây, mỗi đời đều có công tham gia tạo hóa tiền bối tại đại nạn trước đó, tiến vào chân vũ nụ y, nhưng nửa tòa chân vũ chỉ bù đắp 7 điểm, còn kém 3 điểm. Cái này 3 điểm, phảng phất một tòa lệch trời, chặt đứt thiên địa kỳ tài tinh anh, mặc cho võ đang hiển nhân che giả mang mọc, thủy chung không được bù đắp nửa điểm. Hiện tại, thiên phú đủ để xem đỡ và ho võ đang lịch sử trước 10 huyền chân sư thúc, vậy muốn đi lên con đường này sư thúc không thể Chớ Huyên bọn người kêu to. Ý đồ ngăn cản. Đại thời đại bắt đầu. Trong phòng chỉ có một câu, mọi người cùng nhau im lặng, đồng tử co vào. Võ đang vạn năm đại kiếp, liên ứng tại vạn năm không gặp đại thời đại bên trong. Bần đạo mông vũ khi đại ân, tự nhiên lấy tính mệnh tương báo, ta mong muốn vậy. Các ngươi không cần nhiều lời. Huyền Chân lời nói vô cùng nhẹ, nhưng cũng 10 điểm kiên quyết. Đại hạ vương triều, một tòa cằn cỗi mô đất bên trên. Hai vị lao nhân đang tại đánh cờ. Một đoạn thời khắc, Lam Y Y lão giả trong tay hắc tử bưng lỏng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Lão giả lừa đảo, thế nào đánh đàn lão nhân nghi hoặc hỏi. Phi tiên đảo muốn phá. Thiên mệnh thần tướng lời nói, lệnh đánh đàn lão nhân đống nhiên quay đầu, sau đó mặt già bên trên hiện đầy than thở, cười lạnh nói, nên đến vẫn là tới, cái này một lần nhất định là nhân gian không thấy đặc sắc, tất cả ẩn nút các lộ thần tiên, như quỷ xà thần đều đem một vừa xuất thế,